Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 526, Xông ra bắt sống Hầu Vương. Số 2, cái kia đỉnh đầu dài lông vàng con khỉ thì là lợi hại nhất cái kia a? Tô Nghĩa hỏi, Mạc Danh kỳ diệu bị bầy khỉ phục kích, để hắn tức sôi ruột, lấy tính cách của hắn, khẳng định phải trả thù lại. Chỉ bất quá, trong rừng cây có mấy trăm con khỉ, muốn toàn bộ giết sạch, khẳng định không thực tế. Mà cái kia trên đầu có lông vàng con khỉ, thực lực mạnh nhất, nhất định là Hầu Vương. Đem hắn liền giết, cũng có thể chút cơn giận. Mặt khác nắm giữ hệ thống, đụng vào động vật liền có thể rút ra năng lực. Hắn cũng sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Chính là, chí năng chiến xa khẳng định một tiếng. Vậy là tốt rồi. Tô Nghĩa hai mắt dần dần hư nheo lại. Lúc này, Trương Sán Dương nhắc nhở một tiếng. Tô Nghĩa, chúng ta là không phải nên cái kia rời đi nơi này đúng không? Tiến vào nguyên không cổ cảnh là vì tìm kiếm thiên tài địa bảo. Tiếp tục lưu lại nơi này cùng một bầy khỉ đưa khí. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Các ngươi ở đây đợi một hồi. Ta đi qua đem con khỉ kia vương tiêu diệt. Tô Nghĩa dứt lời, trực tiếp hướng về rừng cây tiểu chạy tới. Trương Sán Dương ba người tất cả đều mộng bức. Không là vừa vặn theo trong rừng cây trốn tới sao? Tô Nghĩa làm sao còn dám tiến vào? Trong rừng cây con khỉ tại nhìn thấy Tô Nghĩa chạy vội hướng mình thời điểm. Tất cả đều hưng phấn lên. Làm Tô Nghĩa tiến vào phạm vi công kích về sau. Bọn họ lần nữa ném ra quả hạch. Trong lúc nhất thời, đầy trời quả hạch lần nữa hướng Tô Nghĩa chiếu nghiêng xuống. Chỉ bất quá lần này Tô Nghĩa đã sớm chuẩn bị. Tại quả hạch bay tới thời điểm. Trên lưng đột ngột xuất hiện hai mảnh vũ rực, nhẹ nhàng một cái, vèo một cái con bay đến giữa không trung, dễ như trở bàn tay tránh thoát quả hạch công kích. Trước đó tại trong rừng cây không cách nào phi hành, nhưng rời đi rừng cây về sau, cái kia bầy khỉ thì không cách nào ngăn trở, mà chỉ cần bay đến rừng cây phía trên, theo trên hướng xuống tiến công, liền có thể tùy tiện diệt sát mảng lớn con khỉ. Ông trời ơi! Tô Nghĩa dài ra cánh, hắn biết bay, Tào Thanh Lãng kinh hãi trợn mắt hốc mồm, hét lớn một tiếng, đây là bay lượn thần thông. Trương Sán Dương trung quy là con em đại gia tộc, cũng coi là kiến thức rộng rãi, liếc một chút thì nhận ra được, giờ phút này khiếp sợ tột đỉnh. Một bên khác, bầy khỉ tại nhìn thấy Tô Nghĩa từ trên trời giáng xuống thời điểm, biến đến hoảng hốt lo sợ lên. Bởi vì Tô Nghĩa theo bên trên phát động công kích, bọn họ đang muốn dùng quả hạch công kích Tô Nghĩa, thì không quá dễ dàng. Bởi vì mỗi một viên quả hạch đều trọng đại mấy trăm cân. Đi lên ném, một chút lực sát thương đều không có. Cũng tại lúc này, Tô Nghĩa đã rơi vào trong rừng cây. Sau đó cũng là một mảnh tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tô Nghĩa thật sự là ngưu bức. Tào Thanh Lãng không khỏi cảm khái. Hắn có thể nghĩ đến, Tô Nghĩa khẳng định tại trắng trợn đồ sát những con khỉ kia. Trước đó, cái kia bầy khỉ ngưu bức hống hống muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết. Qua trong giây lát thì rơi xuống kết cục này. Có thể làm ra loại sự tình này. Chỉ sợ cũng chỉ có Tô Nghĩa. Tiếng kêu thảm thiết tiếp tục thêm vài phút đồng hồ về sau. Đã thấy trong rừng cây đi ra một bóng người. Chính là Tô Nghĩa, mà ở trong tay của hắn. Còn dẫn một con khỉ, nhìn kỹ sẽ phát hiện, con khỉ này đỉnh đầu mọc ra một túm lông vàng, thình lình chính là con khỉ kia vương. Tô Nghĩa sau khi quay về, một tay lấy Hầu Vương ném tới mặt đất, mọi người không hiểu Tô Nghĩa bắt con khỉ trở về làm chi. Đều hiếu kỳ hướng Hầu Vương nhìn qua, đã thấy Hầu Vương cuộn mình mặt đất, toàn thân run lẩy bẩy, gương mặt hoảng sợ không hiểu, ngay tại vừa mới. Tô Nghĩa chuẩn bị xử lý Hầu Vương thời điểm. Cái này Hầu Vương nhưng biểu hiện ra cường đại dục vọng cầu sinh. Vậy mà miệng nói tiếng người cầu xin tha thứ. Một con khỉ vậy mà có thể nói chuyện. Đây là một kiện vô cùng chuyện quỷ dị. Xuất phát từ hiếu kỳ. Hắn cũng liền không có đem giết chết. Mà chính là mang về dự định thẩm vấn một phen. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.